Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, 091 Tiêu Hàn vs Lệnh Hồ Mặc. Mà bên này Lệnh Hồ Gia ở thu được cục cảnh sát thông chi thời điểm. Mọi người cái thứ nhất ý tưởng chính là chuyện này cuối cùng là hạ màn. Bởi vì đồng thanh niên sự tình, Lệnh Hồ Gia mấy ngày nay ngạch cửa đều phải bị người đạp vỡ. Có người thậm chí là mang theo một ít vừa độ tuổi nữ tử đến Lệnh Hồ Gia bái phòng. Mỹ kỳ danh rằng là tham, nhưng là bọn họ như vậy một chút tâm tư cũng là rõ như ban ngày, Lệnh Hồ Mặc mấy ngày nay dứt khoát. Liền lưu tại công ty chung, này nhận được trong nhà mặt điện thoại mới về đến nhà bên trong. Nhưng là Lệnh Hồ Mặc một hồi đi liền thấy trên sofa mặt ngồi một cái hơn 20 tuổi nữ nhân. Đang cùng Vương Nhã Nhàn trò chuyện thiên, Lệnh Hồ Mặc nới lỏng cà vạt, mẹ, ta lên lầu, Lệnh Hồ Mặc con mắt đều không có nhìn trên sofa mặt nữ nhân. Lập tức hướng trên lầu mặt đi, A Mặc, đây là ngươi ba đồng sự gia nữ nhi, thực ngưỡng mộ ngươi, lúc này mới tới trong nhà mặt làm khách, ngươi đợi chút xuống dưới cũng bồi bồi nhân ra. Vương Nhã Nhàn nói duỗi tay lôi kéo kia nữ nhân tay liền nhẹ nhàng vỗ vỗ. Nàng này vừa mới tốt nghiệp đại học, các ngươi công ty nếu là có cái gì thích hợp công tác cương vị. Ngươi cũng cấp giới thiệu một chút, chúng ta công ty năm nay không nhận người. Còn có, ta trở về là xử lý vong thê sự tình. Chuyện của ta, mẹ, ngươi vẫn là đừng nhọc lòng. Lệnh Hồ Mặc nói mắt lạnh nhìn lướt qua ngồi ở Vương Nhã Nhàn bên người nữ nhân. Trực tiếp lên lầu đi, đứa nhỏ này từ nhỏ tùy hắn ba. Tính tình lãnh, ngươi cũng đừng để ý ha. Vương Nhã Nhàn nhìn trước mặt nữ hài, cử chỉ khéo léo hào phóng. Hơn nữa bằng cấp cũng cao, ở trường học cũng là phẩm học kiêm ưu. Có thể đem đồng thanh niên vứt ra mấy cái phố. Lúc ấy như thế nào liền đầu óc nóng lên làm nữ nhân kia vào cửa. Lại nói tiếp lúc ấy cũng là bất đắc dĩ, mà lúc này Tưởng Thiên Lý đi đến. Nhìn đến Vương Nhã Nhàn thực khách khí nói câu. Tàu tử, Vương Nhã Nhàn lại là không nóng không lạnh ừ một tiếng. Tưởng Thiên Lý cũng là không xấu hổ không bực, cùng nữ nhân kia gật đầu ý bảo một chút liền trực tiếp thượng Lệnh Hồ Trạch thư phòng, Lệnh Hồ Trạch. Giờ phút này ngồi ở trên sofa mặt, ngưỡng mặt hút yên, Tưởng Thiên Lý đem một sấp tư liệu đặt ở Lệnh Hồ Trạch trước mặt. Đây là đồng tu luyện mấy năm nay có thể tra ra sở hữu tư liệu. Bất quá không nhiều lắm. Chỉ là nàng chuyên nghiệp phương diện tư liệu, sinh hoạt cá nhân sở hữu tư liệu đều bị người hủy diệt. Tiêu gia sự tình tra thế nào? Tiêu Hàn là như thế nào biết kia chuyện? Có kết quả sao? Lệnh Hồ Trạch đem đầu màu thuốc lá bóp tắt ở gạt tàn thuốc bên trong. Nhưng là sắc mặt lại thập phần âm trầm, Lệnh Hồ Trạch nói thật là cái thập phần tự phụ người. Hơn nữa hắn có Lệnh Hồ gia lực cánh tay. Cho tới nay đều là xuôi gió xuôi nước, vô luận là đi đến nơi nào, đều là đã chịu người khác tôn sùng người, khi nào chịu quá người khác uy hiếp, mà Tiêu Hàn đi nhanh xâm nhập Lệnh Hồ gia sự tình. Giống như là một cây thứ giống nhau, làm Lệnh Hồ Trạch nhớ tới liền cảm thấy không thoải mái. Nếu là người kia thật là làm Lệnh Hồ Trạch bội phục người cũng là tính. Mà Tiêu Hàn người này... Lệnh Hồ Trạch chỉ là nghe qua vô số lần, nhưng là lần đầu tiên gặp mặt vẫn là Lệnh Hồ gia lần đó trong yến hội mặt. Lệnh Hồ Trạch vẫn luôn tự phụ chính mình nhi tử là xuất sắc nhất. Nhưng là Tiêu Hàn người này, Lệnh Hồ Trạch nhìn ra được tới, giống như là giữa đêm khuya mãnh hổ, khoác ôn nhuận mặt nạ, nhưng là trong xương cốt mặt lại là bá đạo phi thường. Liền hướng về phía ngày đó vọt vào Lệnh Hồ gia sự tình liền nhìn ra được tới. Bởi vì Lệnh Hồ gia bảo tiêu đều là cầm súng bảo hộ. Nhưng là hắn lại không sợ đi đến. Điểm này làm Lệnh Hồ Trạch trong lòng thực không thoải mái, đặc biệt là trong nhà mặt tư mật sự tình. Cư nhiên bị một ngoại nhân dễ dàng biết được, như vậy suy luận nói. Có lẽ hắn hiện tại nói mỗi câu nói, Tiêu Hàn đều có khả năng đã biết. Lệnh Hồ Trạch đối Tiêu Hàn sao có thể không cảnh giác đâu. Tạm thời cha không đến cái gì có giá trị manh mối. nhưng là Tiêu Hàn cùng Bạch Gia đại thiếu gia đi được rất gần. Chúng ta đang định từ Bạch Gia vào tay, nhìn xem có hay không cái gì có giá trị manh mối. Tưởng Thiên Lý lời này nói xong lệnh Hồ Trạch liền mày túc một chút tiểu tâm hành sự. Bạch Gia ở chính đàn cũng là có tầm ảnh hưởng lớn. Hơn nữa Bạch Gia nếu là nhận thấy được có người điều tra bọn họ, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Tưởng Thiên Lý gật gật đầu, còn có tôn chính sự tình, tất yếu thời điểm liền đem hắn. Lệnh Hồ Trạch ấn đầu màu thuốc lá tay đột nhiên tăng thêm lực đạo. Đem đầu màu thuốc lá ở gạt tàn thuốc bên trong dùng sức ấn vài cái. Tra được trong tay hắn mặt đồ vật rốt cuộc là cái gì sao? Tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng là hắn bên người có người bảo hộ, những người này như là trống rỗng toát ra tới. Chúng ta hiện tại là không có đầu mối. Bất quá có lẽ là Tiêu Hàn người, cũng có khả năng là cái kia tổ chức người. Lệnh Hồ Trạch con người ám ám, dương mắt nhìn Tưởng Thiên Lý. Lệnh Hồ Trạch mặt thoạt nhìn so với thực tế tuổi tác muốn tuổi trẻ một chút. Nhưng là tầm mắt lại là sắc bén dị thường, đặc biệt là nhìn chằm chằm ngươi xem thời điểm, tổng cảm thấy có chút sống lưng lạnh cả người, hắn như thế nào sẽ nhận thức cái kia tổ chức người. Hẳn là Tiêu Hàn người, vì đồng tu luyện bái, ngươi gặp qua đồng tu luyện đi, so với 5 năm trước, này tiểu nữ hài thành thục rất nhiều, thành thục làm ta có chút nghĩ mà sợ. Tưởng Thiên Lý tự nhiên là thập phần rõ ràng Lệnh Hồ Trạch cảm thụ. Bởi vì hắn ở nhìn thấy đồng tu luyện thời điểm, chính mình đều bị dọa tới rồi. Bởi vì ở hắn trong lòng đời này đều sẽ không xuất hiện người. Không nghĩ tới cư nhiên lại một lần xuất hiện. Hơn nữa nhìn chính mình thời điểm giống như là 5 năm trước sự tình hoàn toàn chưa từng phát sinh. Giống nhau, như vậy bình chân như vậy, làm Tưởng Thiên Lý trong lòng trước sau không yên ổn, đồng lão gia tử vẫn là sẽ bồi dưỡng hai tử. Chỉ là đáng tiếc, nàng là cái nữ hài. Lệnh Hồ Trạch nói lời này thời điểm thực hiển nhiên là mang theo một tia đáng tiếc ô tô nổ mạnh. Án tử xem như hạ màn, mà Lệnh Hồ mà còn lại là triệu khai cuộc họp báo. Chuẩn bị liền chuyện này là một cái thuyết minh, thuận tiện nói một chút sự tình phía sau. Bất quá là một ít cử hành lễ tang nghi thức sự tình thôi. Vốn là gia sự, nhưng là việc này nháo thật sự đại. Hơn nữa quan hệ đến Lệnh Hồ gia cùng Đồng gia hai cái gia tộc sự tình. Cho nên cần thiết triệu khai một cái cuộc họp báo. Nhưng là ở Lệnh Hồ Mặc đang ngồi ở hậu trường chuẩn bị lên sân khấu thời điểm. Ở phía trước phóng viên lại là đã được đến một phần tư liệu. Mỗi người trong tay đều có một phần. Hơn nữa mọi người nhìn đến này phân tư liệu thời điểm. Mỗi người trên mặt đều là một loại thập phần hưng phấn thần sắc. Có rất nhiều có điều kiện hiện trường phát sóng trực tiếp đài truyền hình trực tiếp bắt đầu phát. Sóng trực tiếp, thân ái người xem, ta hiện tại đang đứng ở Lệnh Hồ tập đoàn cuộc họp báo hiện trường. Cuộc họp báo còn không có triệu khai, nhưng là chúng ta lại thu được một phần tư liệu. Này phần tư liệu có lẽ sẽ vì chúng ta giải đáp một chút. Trước đó vài ngày về Lệnh Hồ vợ chồng cùng cái kia cái gọi là tiểu tam sự tình. Tuy rằng Lệnh Hồ tổng tài nói sẽ truy cứu cái kia bịa đặt giả pháp luật trách nhiệm. Nhưng là chúng ta cố vấn quá tòa án, đến nay không có thu được về Lệnh Hồ tổng tài bất luận cái gì đơn kiện. Lúc ấy rất nhiều người cảm thấy kia chuyện thuần túy là có người ác ý hãm hại. Hơn nữa Đồng gia cũng ra mặt nói bọn họ phu thê cảm tình vẫn luôn là thực tốt. Nhưng là chúng ta trong tay mặt cầm lại là một giấy thỏa thuận ly hôn. Chúng ta hiện tại cho đại gia phiên một chút, màn ảnh thiết một chút, toàn bộ TV màn ảnh mặt trên đều là kia một giấy thỏa thuận ly hôn nội dung. Hơn nữa là khoản nhật tử cùng ký tên người tên họ đều có. Cái này ngày thời gian là bọn họ kết hôn thời điểm. Nhìn ra được tới bọn họ kết hợp có lẽ thuần túy là vì ích lợi. Chúng ta đã cố vấn quá luật sư. Này một giấy ly hôn hiệp nghị là hoàn toàn có pháp luật hiệu lực. Đối như vậy một giấy ly hôn hiệp nghị, chúng ta sau đó sẽ hướng Lệnh Hồ tổng tài cố vấn. Hiện tại vẫn là trước làm chúng ta đem màn ảnh thiết hồi hiện trường. mà giờ phút này đang ở tivi phía trước Cố San Nhiên một chân đá tới rồi Cố Nam Xanh ngược. Cố Nam Xanh còn lại là một phen xả qua Cố San Nhiên chân. Cố San Nhiên kinh hô một tiếng, trời đất quay cuồng chi gian, Cố San Nhiên đã bị Cố Nam Xanh ôm tới rồi trong lòng ngực mạt. San Nhiên bảo bối, người này cũng quá bạo lực, việc này chẳng lẽ ta làm không tốt sao? Trên này đó phóng viên không phải xem như chiêu cáo thiên hạ sao? Ta là làm ngươi đóng dấu cái mấy trăm phân, từ lệnh hồ đại lâu sân thượng ném xuống tới, ai làm ngươi chia những người này? Cố San Nhiên nói còn kháp một chút Cố Nam Xanh mặt hảo đi hảo đi. Ta lập tức làm người xuống tay đi làm, yên tâm đi, khẳng định bao ngươi vừa lòng. Cố Nam Xanh nói hướng về phía bên người một cái thủ hạ sử cái ánh mắt. Người nọ lập tức xuống tay đi làm kia chuyện ba. Chồng nuôi từ bé, ngươi quả nhiên là đối ta tốt nhất. Cố San Nhiên còn không quên chiếm một chút Cố Nam Xanh tiện nghi. Cố Nam Xanh cảm giác được Cố San Nhiên tay đều duỗi tới rồi chính mình eo phụ cận. Cố Nam Xanh duỗi tay đè lại Cố San Nhiên còn ở chính mình trên người mặt tác loạn tay. Bảo bối, ngươi đây là chơi với lửa. Cố San Nhiên cười cười. Có gì không thể đâu. Vẫn là ngươi không được. Cố San Nhiên nói thầm vươn ngón trỏ khơi mào Cố Nam Xanh cầm. Cố Nam Xanh kia bộ dáng nhưng thật ra yêu nghiệt đến cực điểm. Đặc biệt là kia một bộ ủy khuất bộ dáng. Thật là làm người muốn trà đạp a. Cố San Nhiên trực tiếp đem Cố Nam Xanh ấn ngã xuống trên sofa mạt. Trực tiếp phụ thượng Cố Nam Xanh kia diễm lệ môi đỏ chồng nuôi từ bé. Ngươi có phản ứng. Cố San Nhiên nói chui đầu vào Cố Nam Xanh ngực thấp thấp cười. Cố Nam Xanh còn lại là duỗi tay ôm Cố San Nhiên. Cố San Nhiên còn lại là duỗi tay ôm lấy Cố Nam Xanh eo. Cố Nam Xanh trực tiếp đem Cố San Nhiên xoay người phát gục. Này còn không có bắt đầu động tác, ngẩng đầu nhìn chung quanh này đó không biết điều người. Chúng ta phu thê chuẩn bị làm vận động. Các ngươi đây là chuẩn bị quan sát vẫn là thế nào? Sẽ không tự động biến mất sao? Sở hữu bảo tiêu, lập tức lấy một loại phong giống nhau tốc độ rời đi. Trong lòng đều ở nói thầm, lúc này mới 8 giờ a, thiếu chủ này cũng quá cơ khát đi, tối hôm qua không phải phấn đấu tới rồi nửa đêm sao? Này lại bắt đầu, cổ nhân nói nọ ấm tư dâm dục, quả nhiên là thập phần chính xác chân lý a. Mà bên này đồng tu luyện vốn dĩ đang định ra cửa. Liền thấy cái này phát sóng trực tiếp, bọn họ cư nhiên kết hôn thời điểm liền ký ly hôn hiệp nghị. Đồng tu luyện thật sự không hiểu được, lệnh hồ mặc đều làm được loại tình trạng này. Đồng thanh niên này đây một loại thế nào tâm tình đãi ở lệnh hồ ra. Đồng tu luyện đột nhiên ở trong lòng mặt cảm thấy đồng tu luyện đời này sống được thực bi ai. Đời này đều suy nghĩ muốn cùng chính mình tranh phong tương đối. Nhưng là cuối cùng lại là bởi vì chính mình mà chết như thế nào còn không đi à. Tiêu Hàn đi qua đi duỗi tay ôm đồng thu luyện, ở đồng thu luyện bên miệng hôn một cái. Đồng thu luyện hơi hơi mỉm cười, vừa mới muốn nói chuyện, chớp mắt liền thấy mặt khác mấy cái đôi mắt sáng long lanh sinh vật. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Hay một bộ cao lãnh nữ thần Phạm Nhi, ta lập tức liền đi. Tiêu Hàn theo đồng thu luyện tầm mắt xem qua đi. Tiểu Dịch chính ghé vào trên sofa mạt, duỗi đầu nhìn bọn họ, đôi mắt còn sáng lấp lánh. Này liền tính, mấu chốt là trà trà này chỉ cậu cũng ghé vào trên sofa mạt. Đầu lưỡi duỗi ở bên ngoài, nước miếng đều phải chảy ra. Đại nhân tự nhiên là tiếp tục bưng hắn ngạo kiều Phạm Nhi. Hừ vài tiếng liền quỳ dạp trên mặt đất mặt tiếp tục ngủ ta đưa ngươi đi ra ngoài đi. Đồng thu luyện gật gật đầu. Tiêu Hàn ôm đồng thu luyện eo liền đi ra ngoài. Tiêu Hàn xoay người chừng mắt nhìn này một người một cầu liếc mắt một cái. Tiêu Hàn như thế nào có một loại cảm giác. Chính mình trong nhà mặt hiện ở muốn biến thành vườn bách thú. Tiêu Hàn đưa đồng thu luyện đến cục. Cảnh sát cửa thời điểm. Phát hiện hôm nay cục cảnh sát cửa trong 3 tầng ngoài 3 tầng người. Đồng thu luyện vừa mới đi vào đi liền thấy giờ phút này hẳn là ở cuộc họp báo hiện trường người. Lệnh Hồ Mạc, Lệnh Hồ Mạc vừa thấy đến đồng tu luyện lập tức đứng dậy. Sắc bén tầm mắt thẳng tắp khóa trụ đồng tu luyện. Đồng tu luyện còn lại là vượt qua Lệnh Hồ Mạc bên người. Đi tới Triệu Minh trước mặt, tất cả mọi người nhìn ra được tới. Lệnh Hồ Mạc ở nhìn đến đồng tu luyện thời điểm cái loại này kích động. Tuy rằng Lệnh Hồ Mạc không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là Lệnh Hồ Mạc tầm mắt chưa từng có rời đi quá đồng tu luyện nửa phần, xem Triệu Minh trong. Lòng đều cảm thấy có chút quái quái. Này Lệnh Hồ Tổng Tài là tới xử lý vừa mới sân thượng sự kiện. Như thế nào nhìn chằm chằm đồng pháp y vẫn luôn xem a tối hôm qua dơ so đối báo cáo tiểu bạch đã. Tặng cho các ngươi, còn có chính là người bị tình nghi có lẽ là cái nữ nhân. Điểm này chỉ là bước đầu hoài nghi, cụ thể còn có chờ ta hôm nay kiểm nghiệm kết quả mới được. Triệu Minh gật gật đầu, lại nhìn chằm chằm vào đồng tu luyện Lệnh Hồ Mạc. Như thế nào cảm thấy hai người kia chi gian không khí có chút quái dị đâu. Đồng tu luyện vừa mới vượt qua Lệnh Hồ Mạc bên người. Lệnh Hồ Mạc liền duỗi tay một phen kéo lại đồng tu luyện cánh tay. Đồng tu luyện còn lại là bất đắc dĩ quay đầu lại. Thanh niên qua đời ta cũng rất khổ sở. Nàng lễ tang ta sẽ đúng giờ tham gia. Rốt cuộc chúng ta cũng là từ nhỏ trường đến đại bằng hữu. Ta nói không phải vấn đề này. Lệnh Hồ Mạc phát hiện chính mình tựa hồ có một đống nói. Nhưng là thấy đồng tu luyện, tựa hồ nói cái gì đều nói không nên lời, Lệnh Hồ Mạc vừa mới muốn mở miệng thời điểm. Liền thấy một bóng người từ bên ngoài đi đến, Lệnh Hồ Mạc duỗi tay liền đem đồng tu luyện hướng chính mình bên người kéo. Nhưng là tới người cũng thực mau, trực tiếp đem đồng tu luyện lôi trở lại chính mình bên người. Đồng tu luyện liền ở chính mình còn không có phản ứng lại đây thời điểm toàn bộ thân mình đã ngã. Vào một cái quen thuộc ôm ấp chung, Tiêu Hàn trên người mặt mùi hương là ngọt thanh hải dương hương vị. Thực tươi mát, sẽ làm người cảm thấy thực thoải mái, Lệnh Hồ Mạc trên người mặt cái loại này hương vị liền cùng hắn. Người này giống nhau bá đạo, tựa hồ trên người hắn mặt khí vị đều muốn chiếm cứ ngươi mỗi một cái mao tế mạch máu. Ngươi như thế nào lại đây? Đồng tu luyện ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn sắc mặt không phải thực hảo, nếu không phải vừa mới quay lại xe còn không biết bên trong người cư nhiên là Lệnh Hồ Mạc. Khó trách đưa tới nhiều như vậy phóng viên cùng vây xem quần chúng, bên ngoài muốn thời tiết thay. Đổi, cho ngươi đưa cái quần áo. Tiêu Hàn đem một cái túi đưa cho đồng tu luyện trong tay mặt. Buổi tối ta lại đây tiếp ngươi. Tiêu Hàn nói xong cúi người ở đồng tu luyện cái trán nhẹ nhàng hôn một cái. Đồng tu luyện còn lại là cúi đầu, nhưng là khóe miệng lại hơi hơi dơ lên, hơn nữa gương mặt ửng đỏ. Tiêu Hàn nhẹ nhàng ôm một chút đồng tu luyện, ngươi đi trước công tác đi. Vậy ngươi, đồng tu luyện nhìn Tiêu Hàn, lại nhìn một bên tựa hồ là đã ở vào một loại bạo nộ bên cạnh Lệnh Hồ Mạc. Đồng tu luyện vẫn là trước rời đi. Tiêu Hàn sửa sang lại một chút quần áo. Lệnh Hồ Tổng Tài, thỉnh đi. Chúng ta tâm sự, sau đó hai người liền ở mọi người nhìn chăm chú hạ tới rồi cục cảnh sát đại lâu sân thượng. Bên ngoài sắc trời âm trầm, mây đen như là muốn áp xuống tới giống nhau. Đặc biệt là hiện tại hai người ở sân thượng, chung quanh loại này âm trầm không khí, làm hai người chi gian không khí cũng trở nên có chút quỷ dị. Lệnh Hồ Mạc là một thân màu đen tây trang, ăn mặc không chút cầu thả. Có lẽ là trước đây tham gia quân ngũ duyên cớ đi. Lệnh Hồ Mạc đứng ở nơi đó giống như là tùng bách giống nhau. Cả người liền có vẻ thập phần tinh thần, mà Tiêu Hàn còn lại là một thân màu xanh biển hưu nhàn phục. Đôi tay cắm ở túi quần bên trong, dựa vào sân thượng lan can mặt trên, nhìn xuống phía dưới người tới xe hướng, dựng lên Lệnh Hồ Mạc toàn bộ mặt bộ như là hoại tử giống nhau. Mà Tiêu Hàn còn lại là khóe miệng mang theo cười nhạt, Lệnh Hồ Tổng Tài hẳn là nhớ rõ ta và ngươi. Nói qua rời xa thê tử của ta đi. Tiêu Hàn đầu tiên mở miệng, Lệnh Hồ Mạc đi đến lan can chỗ, nhìn xuống phía dưới, thần sắc lạnh lùng, giống như là quan sát thiên hạ quân vương giống nhau. Bệ nghệ sở hữu sự vật ta cùng tiểu luyện cùng nhau lớn lên. chẳng lẽ lão bằng hữu chi gian ôn chuyện cũng không được sao? Tiêu công tử có phải hay không quản được quá nhiều một chút? Lệnh Hồ Mặc tự nhiên là không cam lòng yếu thế, vốn dĩ bởi vì Đồng Thanh Nhiên quan hệ, Lệnh Hồ Mặc là không có khả năng cùng Tiêu Hàn nói như vậy, nhưng là Đồng Thanh Nhiên đã qua đời. Lệnh Hồ Mặc hiện tại là độc thân một người, Lệnh Hồ Càn ta là không phản đối bọn họ kết giao. Nhưng là ngươi, chính là không được, chẳng lẽ Lệnh Hồ Tổng Tài muốn nhìn chính mình thân thủ thành lập lên thương nghiệp đế quốc nháy? Mắt sụp đổ, Tiêu Hàn cuối cùng câu này nói đến cực kỳ kiêu ngạo. Hơn nữa kiêu ngạo đến cực điểm, cuối cùng này bốn chữ, nói cực kỳ chậm, như là sợ Lệnh Hồ Mặc nghe không rõ ràng lắm giống nhau, Lệnh Hồ Mặc còn lại là nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn trên mặt mặt treo nhất quán mỉm cười, nhưng là trong con ngươi xâm lược, cái loại này sinh ra đã có sẵn đoạt lấy tính Lệnh Hồ Mặc xem thập phần rõ ràng. Lệnh Hồ Mặc đây là lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá trước mắt người. Tiêu Hàn nói thật là hắn xem qua xuất sắc nhất người chi nhất. Diện mạo tuấn mỹ tà mị, trong tay mặt còn nắm giữ khổng lồ thương nghiệp đế quốc. Đặc biệt là giờ phút này loại này tàn mát ra cường đại khí trang. Càng là làm người ghé mắt Tiêu công tử này xem như uy hiếp ta sao. Tiêu công tử sở dĩ có thể kêu công tử cái này hai chữ. Là bởi vì nhận thức ngươi người đều cảm thấy ngươi giống như là cổ đại công tử giống nhau. Ôn nhuận như ngọc, lời này không giống như là Tiêu công tử sẽ nói a. Lệnh Hồ Mặc như cũ là mặt vô biểu tình, nhưng là trong lòng lại bắt đầu phạm nói thầm. Tiêu Hàn có thể ở thương giới lăn lộn lâu như vậy. Tuyệt đối không phải là cái loại này sẽ ba hoa trích chòe người, chẳng lẽ ta uy hiếp ý vị còn không? Rõ ràng sao? Tiêu Hàn nhẹ nhàng cười. Những người đó có hay không cùng ngươi đã nói? Cùng ta đối nghịch kết cục thông thường đều sẽ không quá hảo. Giống như là Bùi gia giống nhau. Lệnh Hồ Mặc cùng Tiêu Hàn hai người nhìn nhau tiếp cận vài phút. Nhưng là hai người tựa hồ đều không có một chút lùi bước ý vị. Lệnh Hồ Tổng Tài, ngươi xuất ngũ sáng lập Lệnh Hồ Tập đoàn thực không dễ dàng. Ta tưởng ngươi cũng không nghĩ vất vả mấy năm tập đoàn liền như vậy hủy trong một sớm đi. Tiêu công tử liền như vậy có nắm chắc có thể đem ta phá đổ. Kỳ thật đối với Tiêu Hàn lời nói, Lệnh Hồ Mặc là bán tín bán nghi. Rốt cuộc giờ phút này Lệnh Hồ Mặc biết, chính mình hết thảy Tiêu Hàn hẳn là biết đến không sai biệt lắm. Nhưng là Tiêu Hàn hết thảy giống như là cái mê giống nhau. Chính mình là không có đầu mối, ta nếu có thể nói được xuất khẩu liền có nắm chắc. Đúng rồi, kia phê hóa, Lệnh Hồ Tổng Tài liền như vậy xác định đã tới rồi thu hóa người nơi đó sao? Như thế nào đều không gọi điện thoại hỏi một chút. Lệnh Hồ Mặc tay nháy mắt buộc chặt, mà liền ở cùng thời gian. Lệnh Hồ Mặc di động vang lên, Tiêu Hàn đôi tay một quán, đôi tay chống lan can. Lệnh Hồ Tổng Tài sao không tiếp một chút điện thoại, hẳn là có trọng đại sự tình đi. Lệnh Hồ Mặc lấy ra di động, là chính mình bí thư. Điện thoại chuyển được, Tổng Tài, không hảo, chúng ta vận hóa thuyền đột nhiên gặp sự cố. Hiện tại liên hệ không lên thuyền dài quá. Lệnh Hồ Mặc treo điện thoại, hắn trong lòng thập phần rõ ràng này phê hóa đối chính mình tầm quan trọng. Tiêu Hàn còn lại là cười cười. Nhìn Lệnh Hồ Mặc kia một chương vạn năm bất biến băng sơn mặt cũng rốt cuộc xuất hiện vết rách. Trong lòng hiện lên một tia khoái ý. Tiêu Hàn từ nhỏ tiếp thu chính là nhất khắc nghiệt huấn luyện. Tiêu Hàn thích nhất làm sự tình chính là đánh vỡ một ít đã định đồ vật. Cái loại này khoái cảm cùng đánh nát Lệnh Hồ Mặc trên mặt nạ là giống nhau, Lệnh Hồ Tổng. Tài nhưng thật ra thật sự hào phóng đâu. Mấy cái trăm triệu đầu tư hạng mục A. Lệnh Hồ tập đoàn thật sự không cần này mấy cái trăm triệu tài chính còn có thể thuận lợi vận chuyển. Đi xuống, Tiêu Hàn nhướng mày hướng về phía Lệnh Hồ Mặc cười. Chỉ là con ngươi híp lại, khiêu khích ý vị mười phần. Lệnh Hồ Mặc bước nhanh tiến lên, một phen liền kéo lấy Tiêu Hàn cổ áo. Bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Hàn trong mắt vẫn cứ là tràn đầy ý cười. Nhưng là Lệnh Hồ Mặc lại là nhíu lại mày. Lệnh Hồ Mặc đỉnh mày chi gian có thật sâu mà nếp nhăn. Cái loại này thường xuyên nhíu mày hình thành khe rãnh làm lệnh hồ mặc cả người bằng thêm vài phần. Đông lạnh, hai cái thân cao không sai biệt lắm. Lệnh hồ mặc liền tính là kéo lấy Tiêu Hàn cổ áo. Tiêu Hàn cũng chỉ là cười, Tiêu Hàn duỗi tay nắm lấy lệnh hồ mặc tay. Buông ra đi, quần áo nhíu, vẫn là lệnh hồ tổng tài tưởng cùng ngươi đệ đệ giống nhau đem ta tấu một đốn. Ta liền sợ lệnh hồ tổng tài ra tay, ngươi kia phê nguyên liệu, liền sẽ lập tức thạch trầm. Đại, hải, Tiêu Hàn cười duỗi tay vỗ vỗ lệnh hồ mặc tay. Lệnh hồ mặc phẫn hận buông ra tay, kỳ thật lệnh hồ mặc đôi tay đã gân xanh nổi lên. Theo sau đều có khả năng cấp Tiêu Hàn một quyền, nhưng là Tiêu Hàn như cũ là đạm nhiên tự nhiên. Lệnh hồ tổng tài, buổi tối phía trước cho ta hồi đáp đi, kia phê hóa có thể hay không đến thu hóa người trong tay. Liền xem ngươi thái độ, chúng ta sau này còn gặp lại. Tiêu Hàn nói thấp giọng cười khẽ, giống như là nhìn cái gì buồn cười chê cười giống nhau. Loại này tiếng cười giống như là có ma tính giống nhau. Vẫn luôn hướng lệnh hồ mặc trong lòng toàn. Phanh, lệnh hồ mặc một quyền nện ở song sắt côn mặt trên. Song sắt côn kịch liệt lắc lư vài cái, nhưng là bị tạp địa phương đã lõm xuống đi xuống. Tiêu Hàn, lệnh hồ mặc này hai chữ cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Tiêu Hàn xuống lầu thời điểm, Quý Viễn đã ở cửa chờ. Thiếu gia, sự tình đã làm tốt, chúng ta đã cùng bên kia liên hệ hảo. Lệnh hồ mặc kia phê hóa xử lý như thế nào? Tiêu Hàn trực tiếp lên xe, cầm lấy di động bát cái dãy số. Uy, thật là cảm ơn ngươi, phiền toái ngươi, kia phê hóa vốn dĩ chính là các ngươi định. Người trước có thể tiên sinh sản, đến lúc đó có tình huống phiền toái ngươi phối hợp thì tốt rồi. Cái này là tự nhiên, ngươi yên tâm đi, chỉ cần các ngươi không nói, lệnh hồ mặc vĩnh viễn sẽ không biết này phê hóa đã đến các ngươi nơi đó. Tiêu Hàn đánh vài phút điện thoại liền chặt đứt điện thoại. Đi công ty đi, đã thật lâu không có đi. Quý Viễn gật gật đầu, ta thiếu gia a. Ngươi rốt cuộc còn nhớ rõ ngươi có cái công ty à? Còn biết đi công ty đi dạo à? Quý Viễn mấy ngày nay đã bị tra tấn đến không được. Công ty Tiêu gia qua lại lăn lộn, cũng là quá sức. Tiêu Hàn nhìn ngoài cửa sổ, trong tay chơi nắm lấy di động. Lệnh hồ mạc, cùng ta chơi, ngươi còn quá non, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết kia phê hóa đã tới rồi bên kia. Hơn nữa ngươi cũng vĩnh viễn sẽ không biết người kia cùng Tiêu thị đã là mười mấy năm hợp tác quan. Hệ, hơi chút minh mắt người đều nhìn ra được tới lúc này nên đứng ở ai bên kia. Quý Viễn còn lại là thật. Sâu mà bị Tiêu Hàn loại này phúc hắc sở thuyết phục. Vô luận là Tôn Học Sơ, Bùi Tử Đồng sự tình, vẫn là ở lệnh hồ mặc chuyện này mặt trên, chỉ cần là thiếu gia để bụng. Liền không có sự tình có thể thoát được quá thiếu gia tính toán. Này nam nhân quả nhiên là không dễ chọc, khó trách ở thiếu gia tiếp nhận công ty lúc sau. Lão gia cùng lão thái gia liền lập tức buông tay mặc kệ, mà liền ở mọi người nghị luận trong tiếng. Tiêu Hàn ngồi trên Tiêu thị tổng tài vị trí mặt trên. Kia một năm Tiêu Hàn còn không đến 18 tuổi. Nhưng là liền ở cổ đông đại hội mọi người nghị luận thanh cùng một mảnh phản đối trong tiếng. Tiêu Hàn nuốt lấy một cái cùng bọn họ đã đánh 2-3 năm lôi đài đối thủ công ty. Hơn nữa ở hội đồng quản trị mặt trên nói ra nói như vậy, các ngươi chỉ cần phụ trách lấy tiền là được, nếu là tiền đều uy không no các ngươi nói. Vậy ngươi vị trí có lẽ ta có thể tùy thời thay đổi người làm xem. Kỳ thật người ngoài đều kêu Tiêu Hàn Tiêu công tử, kỳ thật hội đồng quản trị người đối Tiêu Hàn trước này đều là sợ hãi, bởi vì bọn họ đều là Tiêu Hàn trưởng bối, có thậm chí là cùng Tiêu lão gia từ đồng lứa người. Nhưng là Tiêu Hàn lại bá đạo nhanh chóng ở hội đồng quản trị chiếm cứ tuyệt đối lãnh đạo địa vị. Thuộc về đồ vật của hắn, thiếu gia là trước này đều sẽ không buông tay. Cái loại này tuyệt đối chiếm hữu dục hiện tại liền rất tốt thể hiện ở đối phu nhân chiếm hữu dục. Mặt trên, lệnh hồ mặc ở sân thượng đứng yên thật lâu. Thẳng đến Triệu Minh tìm đi lên, cùng hắn nói một chút bọn họ công ty sân thượng sự kiện tiến triển. Tiến triển chính là không có tiến triển, ngượng ngùng a, Lệnh Hồ tổng tài, việc này chúng ta thật sự bất lực. Lệnh Hồ Mặc không nói gì thêm, chỉ là vừa mới xoay người chuẩn bị rời đi, chân trái đột nhiên bắt đầu truyền đến thật tàn nhẫn đau đớn. Lệnh Hồ Mặc duỗi tay che lại chân trái. Triệu Minh vội vàng đi qua đi. Lệnh Hồ tổng tài, ngài đây là làm sao vậy? Yêu cầu ta kêu bác sĩ lại đây sao? Chẳng lẽ là bị Tiêu công tử tấu? Không nên a, Tiêu công tử có thể tấu đến Lệnh Hồ Mặc. Không cần, ta đi các ngươi phòng họp nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Lệnh Hồ Mặc nói duỗi tay đẩy ra Triệu Minh nâng. Lệnh Hồ Mặc cùng Lệnh Hồ Trạch đều là cái loại này lòng tự trọng cực kỳ cường người. Không nghĩ bị người thấy chính mình chật vật một mặt, Triệu Minh nhìn chính mình thất bại tay, chỉ có thể hậm hực gật gật đầu. Phòng họp ở dưới lầu, ta mang ngài qua đi đi. Triệu Minh nói đi đến phía trước, bên này sân thượng không thang máy, yêu cầu bò thang lầu mới được. Triệu Minh chú ý tới Lệnh Hồ Mặc cái trán đã thấm ra một ít mồ hôi mỏng. Hơn nữa Lệnh Hồ Mặc chân trái rõ ràng như là bị thương bộ dáng. Đi đường thời điểm cũng là một què một què, hơn nữa đôi tay gắt gao mà đè lại lan can, tựa hồ ở chịu đựng thật lớn thống khổ, toàn bộ mặt đều trở nên trắng bệch vô cùng. Triệu Minh trong lòng nghi hoặc, đây là có chuyện gì? Đồng Thu Luyện ở phòng giải phẫu đãi cả ngày, chính là cơm trưa đều không có ăn, chờ đến ra tới thời điểm đã là buổi chiều 5 giờ nhiều. Đồng Thu Luyện mở ra di động. Bên trong có Tiêu Hàn tin nhắn, Đồng Thu Luyện trở về cái tin tức cấp Tiêu Hàn. Tiêu Hàn đang ở văn phòng xử lý văn kiện, thấy di động chấn động, cười, bởi vì cái này di động bên trong chỉ tồn Đồng Thu Luyện một người dãy số. Có thể xuất phát đi tiếp nàng. Tiêu Hàn lập tức buông trong tầm tay công tác, liền đi ra ngoài, thiếu gia, cái kia văn kiện thực cấp, ngài, Quý Viễn, ta là tổng tài. Không cần ngươi chỉ đạo ta, ngươi lưu lại giúp ta xử lý là được, đừng thức đêm, ta đi trước. Quý Viễn cả người đều sửng sốt, ta xử lý. Quý Viễn quay đầu lại nhìn hai chồng văn kiện, hơn nữa mỗi cái đều có một mét cao bộ dáng. Cái dạng này, ngài làm ta đừng thức đêm. Thiếu gia, ngài đậu ta đâu? Đồng Thu Luyện vừa mới đi giặt sạch một chút, sửa sang lại một chút tư liệu liền chuẩn bị tan tầm. Vừa mới ra cửa liền thấy Lý Nại bưng cà phê lại đây. Đồng pháp y, ngài chuẩn bị tan tầm. Ân, các ngươi còn muốn thức đêm. Mua cà phê, Đồng Thu Luyện trong tay mặt cầm vừa mới sửa sang lại tư liệu. Đang chuẩn bị đi Triệu Minh văn phòng. Đồng pháp y, ngươi là không biết, này Tôn học sơ thân phận là xác định, nhưng là lưu lại đồ vật còn rất nhiều a. Này như thế nào chạy thoát sự tình còn không có kết luận đâu. Hơn nữa này Tôn học sơ là bị ai giết chúng ta cũng không hiểu a. Này không đều thức đêm tăng ca sao? Này Tôn học sơ thi thể bị đốt hủy địa phương video giám sát hỏng rồi. Chúng ta hiện tại là đối án này không hiểu ra sao a. Lý Nại nói liền mang theo Đồng Thu Luyện vào văn phòng, toàn bộ văn phòng đều là dày đặc yên vị. Sương khói lượn lờ, Triệu Minh vừa nhìn thấy Đồng Thu Luyện tiến vào. Chạy nhanh đem cửa sổ mở ra. Đồng pháp y, thế nào, án tử có tiến triển sao? Người chết mặt bộ bởi vì chỉnh hình chữa trị duyên cớ. Chúng ta tìm được rồi một ít chỉnh hình giải phẫu dùng một ít đồ vật. Bất quá đã bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Bất quá ta phân tích một chút bên trong tài liệu. Hẳn là nước ngoài nhập khẩu tài chất, quốc nội rất ít có. Ngươi có thể đi xuống tay ở xê thị quanh thân hỏi một chút có hay không đại hình chỉnh hình bệnh. Viện tiếp thu quá như vậy chỉnh hình giải phẫu, còn có chính là ở người chết ở trong thân thể cũng phát hiện cùng loại đứt gãy móng tay đồ vật. Sơn móng tay bên trong sắc tố là thuần thiên nhiên sắc tố. Các ngươi có thể tra một chút. Sắc tố, Triệu Minh cùng một chúng cảnh sát đều là hai mặt nhìn nhau. Đều là nhất bang đại lão gia. Ai hiểu sơn móng tay a? Kỳ thật Đồng Thu Luyện cũng không hiểu lắm, cũng là vì án này mới đi tìm đọc tư liệu, là cái dạng này. Đại đa số sơn móng tay sinh sản nhà máy hiệu buôn vì phí tổn suy xét đều sẽ sử dụng nhân công sắc. Tố sinh sản sơn móng tay, như vậy sơn móng tay đối nhân thể là có nguy hại. nhưng là vẫn là hữu dụng thuần thiên nhiên thực vật lấy ra sắc tố. Loại này sơn móng tay giá cả liền tương đối quý, hơn nữa bán đến thương gia tương đối thiếu. Nữ nhân đều thích loại đồ vật này đi, cái này tìm lên cũng là biển rộng tìm kim a. Một cái cảnh sát oán giận nói, cái này đứt gãy móng tay, mặt trên chỉ có một tầng sơn móng tay, cho nên là chính mình bôi, mà không phải ở bên ngoài làm móng tay, khẳng định là chính mình mua sơn móng tay, mà hiện tại sinh sản loại này sơn móng tay thương gia cũng chỉ có mấy nhà. Ở Xê Thị nói, càng thiếu, các ngươi có thể tra một chút. Đồng Thu Luyện lời này nói xong, mọi người Nga Đô Thị trước mắt sáng ngời, vốn dĩ giống như là ruồi nhặng không đầu giống nhau ở cha tìm theo dõi người nháy mắt giống như là tiêm máu gà giống nhau. Được rồi, các ngươi đi tìm chỉnh hình bệnh viện hỏi một chút, các ngươi đi tìm này đó thương gia hỏi một chút tình huống. Triệu Minh cũng là lập tức tinh thần tỉnh táo. Đồng pháp y, ngài tan tầm đi, yêu cầu chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường sao? Triệu Minh cầm chìa khóa xe liền cùng mấy cái tiểu cảnh sát chuẩn bị ra cửa điều tra. Không cần, các ngươi đi trước phá án quan trọng. Đồng Thu Luyện vừa mới cùng đoàn người đi tới cửa liền thấy cũng đang chuẩn bị đi ra ngoài lệnh. Hồ Mạc, Triệu Minh đi qua đi. Lệnh Hồ Mạc tổng tài, ngài thân thể thế nào? Triệu Minh là không nghĩ tới lệnh Hồ Mặc sẽ ở cục cảnh sát nghỉ ngơi lâu như vậy. Hơn nữa sắc mặt thoạt nhìn vẫn là rất kém cỏi. Có cần hay không đi bệnh viện a? Ngài sắc mặt không phải rất đẹp. Không cần, lệnh Hồ Mặc thật sâu mà nhìn thoáng qua Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện cảm thấy quái quái, bởi vì lệnh Hồ Mặc nhìn chính mình ánh mắt có điểm quái gì. Buổi sáng thời điểm, vẫn là mang theo nùng liệt chiếm hữu dục cái loại này biểu tình. Nhưng là giờ phút này bên trong lại nhiều rất nhiều đồ vật. Đồng Thu Luyện nhìn không thấu, bất quá cũng không nghĩ nhìn thấu, bên ngoài đã khởi phong. Đi mặc vào Tiêu Hàn cho nàng đưa tới màu xanh biển mỏng áo khoác. Lệnh Hồ Mặc vừa nhìn thấy này nhan sắc liền nháy mắt nghĩ tới Tiêu Hàn hôm nay đối chính mình uy. Hiếp nói, chân trái tựa hồ càng đau. Cho nên này đoàn người đi ra ngoài thời điểm đội hình liền có chút quỷ dị. Vốn là Triệu Minh cùng Đồng Thu Luyện đi ở phía trước. Cũng là tùy ý cho chuyện án tử sự tình, mà hiện tại còn lại là lệnh Hồ Mặc cùng Đồng Thu Luyện. Kỳ thật hai người chỉ là xem bề ngoài vẫn là thập phần xứng đôi. Nhưng là hai người lại đều đã một lần nữa tổ hợp gia đình, chân của ngươi sao lại thế này? Là bởi vì lần đó sự tình sao? Đồng Thu Luyện nhìn lệnh Hồ Mặc kia chân trái, một què, vết thương cũ, mưa dầm thiên liền phát tác, ta đã thói quen, có lẽ chính là phải nhắc nhở ta lúc ấy chính mình có bao nhiêu ngốc đi. Lệnh Hồ Mặc nói khóe miệng bứt lên một mặt châm chọc cười. Người bất hòa ta ở bên nhau cũng là vì lần đó sự tình sao? Không được đầy đủ là, quan trọng nhất chính là, ta ái người không phải ngươi. Đồng Thu Luyện vừa mới đi ra cục cảnh sát đại môn, liền thấy Tiêu Hàn xe. Tiêu Hàn thấy Đồng Thu Luyện quay cửa kính xe xuống, hướng về phía Đồng Thu Luyện vẫy vẫy tay. Đồng Thu Luyện quay đầu lại nhìn lệnh Hồ Mạc, a Mạc, hảo hảo chiếu cố chính mình, tái kiến, kỳ thật chi bằng không thấy. Lệnh Hồ Mạc này nhỏ giọng nói thầm vẫn là bị Đồng Thu Luyện nghe thấy được. Đồng Thu Luyện không nói gì thêm. Xoay người trực tiếp thượng Tiêu Hàn xe, mà lệnh Hồ Mặc còn lại là trơ mắt xe ở chính mình trước mắt biến mất. Trong lòng giống như là vẫn luôn bị người gõ giống nhau. Đau đớn không phải một chút, lệnh Hồ Mặc ngồi ở trong xe mặt thời điểm, bên ngoài hạ tầm tã mưa to, đậu mưa lớn điểm bùm bùm nện ở trên cửa sổ mặt. Lệnh Hồ Mặc duỗi tay gắt gao mà bắt lấy tả đầu gối. Nếu là năm đó ta không có tham gia quân ngũ nói, có lẽ chúng ta kết cục cũng sẽ trở nên không giống nhau. Mà bên này Tiêu Hàn cùng Đồng Thu Luyện ngồi ở xe mặt trên cũng là trầm mặc tới rồi trong nhà mặt. Gara bên trong, Tiêu Hàn đột nhiên liền đem xe khóa cứng. Đồng Thu Luyện vô pháp mở cửa xe, chỉ có thể nghi hoặc nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn lại một phen xả quá Đồng Thu Luyện. há mồm liền cắn Đồng Thu Luyện môi, Đồng Thu Luyện kinh hô ra tiếng. Tiêu Hàn nhân cơ hội liền bắt đầu tiến quân thần tốc. Đối Đồng Thu Luyện triển khai mãnh liệt thế công, Đồng Thu Luyện nơi nào là Tiêu Hàn đối thủ a? Đồng Thu Luyện chỉ có thể gắt gao mà nắm lấy Tiêu Hàn quần áo. Tiêu Hàn còn lại là ở thở dốc nháy mắt nói, ôm ta, Đồng Thu Luyện đà đỏ mặt, vẫn là vươn đôi tay ôm lấy Tiêu Hàn cổ. Tiêu Hàn còn lại là con ngươi tối sầm lại, càng là mãnh liệt xâm nhập Đồng Thu Luyện môi, thẳng đến Đồng Thu Luyện thở dốc thanh âm càng ngày càng nặng. Tiêu Hàn mới đưa vùi đầu ở Đồng Thu Luyện cổ chỗ. Tiểu Luyện, ta không nghĩ bất luận cái gì nam nhân xem ngươi liếc mắt một cái. Làm sao bây giờ, Đồng Thu Luyện chỉ là ôm Tiêu Hàn, há mồm liền ở Tiêu Hàn cổ chỗ cắn một ngụm, tê, Tiêu Hàn tuy rằng đau, nhưng là chỉ là ôm chặt Đồng Thu Luyện, Đồng Thu Luyện cảm giác được chính mình cắn cũng là trọng. Ngẩng đầu liền thấy Tiêu Hàn cổ chỗ kia đỏ tươi dấu răng. Ngươi lại ăn bậy giấm, ta liền cắn chết ngươi. Bởi vì Đồng Thu Luyện hiện tại còn có thể cảm giác được miệng mình có chút đau. Thật là, Đồng Thu Luyện duỗi tay sờ sờ môi, Tiêu Hàn há mồm ngậm lấy Đồng Thu Luyện ngón tay, Đồng Thu Luyện ghét bỏ nhìn Tiêu Hàn, ta vừa mới giải phẫu xong thi thể, ngươi không chê à, không chê, bởi vì, Tiêu Hàn kéo xuống Đồng Thu Luyện ngón tay lúc sau liền trực tiếp ngăn chặn Đồng Thu Luyện miệng. Đồng Thu Luyện đôi mắt không thể tưởng tượng trợn to, thứ tốt tự nhiên muốn cùng nhau chia sẻ, vô lại. Đồng Thu Luyện ấn xuống xe khóa, liền trực tiếp xuống xe, Tiêu Hàn cũng cười theo ở phía sau, kỳ thật ngươi nếu là tức giận lời nói, cũng có thể lại cắn ta một lần, ăn ta cũng không ngại, Đồng Thu Luyện thật là đối người nam nhân này hết chỗ nói rồi. Ngươi không ngại ta còn để ý đâu, hai người vừa mới tới cửa, Cha Cha liền chạy tới, Đồng Thu Luyện bế lên Cha Cha. Này liền học được nghênh đón chủ nhân, thật ngoan, Đồng Thu Luyện nói ở Trà Trà cầu trên mặt hôn một cái. Nhưng là Đồng Thu Luyện vừa quay đầu lại liền thấy đại nhân giờ phút này chính ngồi xổm Tiêu Hàn. Trước mặt, phe phẩy cái đuôi, coi trọng khởi tâm tình không tồi, nhưng là Tiêu Hàn trực tiếp vòng khai đại nhân trực tiếp giải khai chân. Rốt cuộc đại nhân còn nhỏ, chỉ có thể chạy chậm đi theo Tiêu Hàn mặt sau. Chờ đến Tiêu Hàn dừng lại cởi giày thời điểm, đại nhân lại một lần ngồi xổm Tiêu Hàn trước mặt, Tiêu Hàn duỗi tay vỗ vỗ đại nhân đầu. Được rồi, một bên chơi đi, đại nhân lại không có đi, vẫn là nhìn Đồng Thu Luyện cùng Trà Trà, lại nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nào biết đâu rằng này cẩu tâm tư a, thay đổi dép lê liền hướng bên trong đi, đại nhân lại há mồm cắn Tiêu Hàn giày. Tiêu Hàn tức khắc hết chỗ nói rồi. Trực tiếp bế lên đại nhân, ngươi rốt cục muốn làm gì? Sau đó chính là Tiêu Hàn trực tiếp thạch hóa bộ phận. Bởi vì đại nhân vươn đầu lưỡi liếm một chút Tiêu Hàn mặt. Tiêu Hàn còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đại nhân vươn đầu lưỡi đem Tiêu Hàn toàn bộ mặt đều liếm biến. Xem Tiểu Dịch cùng Đồng Thu Luyện đều nhịn không được dùng mình một cái. Chỉ có Tiêu Thần cái này không sợ chết nói một câu. Đại ca. Đại nhân thực thích ngươi a. Tiêu Hàn ở thạch hóa thời điểm, đại nhân tựa hồ đã thỏa mãn, trực tiếp ghé vào Tiêu Hàn trong lòng ngực mặt liền nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Tiêu Hàn trực tiếp đem đại nhân ném tới trên sofa mặt. Cơ hồ là chạy vội thượng lâu. Đại nhân, làm tốt lắm, hiện tại rốt cuộc phát hiện Daddy sợ cái gì. Tiểu Dịch nắm lên đại nhân cẩu móng vuốt, cùng đại nhân chơi cái vỗ tay. Đại nhân còn lại là hoàn toàn làm lơ Tiểu Dịch, ngáp một cái, điều chỉnh một chút thân mình liền tiếp theo ngủ, Đồng Thu Luyện lên lầu liền nghe thấy được ào ào. Tiếng nước, Đồng Thu Luyện gõ gõ môn, Tiêu Hàn, ngươi không sao chứ, ta sao có thể không có việc gì a? Về sau không chuẩn cái kia cầu tới gần ta. Nói lại là một trận dồn dập dòng nước thanh âm, Đồng Thu Luyện nhìn đầy đất quần áo. Yên lặng mà cúi đầu cầm quần áo nhặt lên tới, là có bao nhiêu ghét bỏ a? Đại nhân đó là thích ngươi mới thân ngươi. Nói cách khác, ngươi cho rằng đại nhân tưởng thân ngươi sao? Nhưng là đang ở tắm rửa Tiêu Hàn thật sự cảm thấy hiện tại cả người không hảo. tựa hồ một hô hấp đều có thể ngửi được đại nhân hương vị. A, thật là điên rồi, Tiêu Hàn vừa mới ra tới. Đồng Thu Luyện vừa lúc thay đổi áo ngủ. Ta xuống lầu, người đợi chút xuống dưới ăn cơm. Đồng Thu Luyện bên này còn không có rời đi cửa phòng. Cả người trời đất quay cuồng gian đã bị Tiêu Hàn đè ở trên cửa mặt. Đồng Thu Luyện còn không có tới kịp nói cái gì. Tiêu Hàn đã trực tiếp đè ép đi lên, làm gì à? Trên người mặt vẫn là ướt. Đồng Thu Luyện cảm giác được có bọt nước dừng ở chính mình trên mặt mặt. Lạnh lẽo, tiêu độc à? Tiêu Hàn nói xong, Đồng Thu Luyện ngạc nhiên. Tiêu độc, tiêu cái gì độc, đại nhân nước miếng, cũng thật là đủ rồi. Đồng Thu Luyện trực tiếp đẩy ra Tiêu Hàn. Ta đi xuống hỗ trợ nấu cơm, ngươi chạy nhanh xuống dưới. Đừng làm ra vẻ, ta làm ra vẻ, ta nơi nào làm kiêu. Ta mặt a, bị một con chó, vẫn là một cái công cầu chiếm như vậy tiện nghi. Ngươi sao có thể thờ ơ đâu. Hảo đi, là Tiêu công tử chính mình động kinh. Đồng Thu Luyện hoàn toàn là lựa chọn làm lơ. Chuyện ngoài lề, vẫn là muốn ở chỗ này nói rõ một chút. Hoan nghênh đại gia thêm đàn Nga. Phúc lợi nhiều hơn, hết chương.